Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 387, áp đảo 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ trụ điện ảnh trong thị trường phim ảnh, điều này có nghĩa là mỗi bộ phim diễn ra trong một thế giới quan trung, nghĩa là các nhân vật và nội dung trong phim đều khác nhau, nhưng cuối cùng diễn ra trong cùng một thế giới. Cũng có nhiều sản phẩm tương tự, bao gồm phim ảnh, truyện tranh, hoạt hình và tiểu thuyết. Tất nhiên, nếu vậy, từ điện ảnh sẽ phải được lược bỏ. Dù thế nào đi nữa, dự án quy mô lớn, vũ trụ điện ảnh do Columbia Studio lên kế hoạch đã tồn tại trong ngành công nghiệp phim toàn cầu, bao gồm Hollywood, từ khá lâu. Có nhiều nỗ lực trong các ngành khác nhau, và cũng có nhiều câu chuyện thành công. Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn vào phim ảnh, rất ít trường hợp thành công. Có nhiều lý do, nhưng những lý do phổ biến bao gồm khó khăn trong sản xuất, chi phí sản xuất khổng lồ, vấn đề với diễn viên và kế hoạch kéo dài rất lâu. Một khi bắt đầu một vũ trụ điện ảnh, nó giống như di chuyển cả một dự án, không chỉ một bộ phim, cùng lúc. Điều này có nghĩa là bạn không thể dừng lại chỉ vì một bộ phim thất bại. Hợp đồng với diễn viên cũng đi kèm khó khăn, và nếu diễn viên phụ trách một vai bị thay thế vì một số vấn đề, tính liên kết bị mất và kỳ vọng giảm mạnh. Tuy nhiên, bạn không thể kiểm soát các diễn viên Hollywood đắt giá theo ý mình. Dù là vũ trụ điện ảnh vẫn đang trong quá trình thực hiện, nếu dự án này thành công, nó có thể tạo ra lợi nhuận và sức mạnh thương hiệu vượt xa trí tưởng tượng. Tuy nhiên, rõ ràng đó không phải quyết định dễ dàng. Không, gần như là bất khả thi để chạm tới. Ông nói rằng Columbia Studio đang lên kế hoạch hoặc phát triển một vũ trụ điện ảnh. Như vậy, điều đầu tiên hiện lên trong tâm trí đạo diễn Gabok Ang khi nghe giải thích là, dù được gọi là Columbia Studio thật đáng kinh ngạc. Thật kỳ lạ và tuyệt vời. Quyết định về một vũ trụ điện ảnh là điều có thể định đoạt sự thăng trầm của một công ty phim trong năm tới. Dù Columbia Studio là một công ty phim rất lớn, thuộc Big Five của Hollywood, sau đó, huấn luyện viên Ang Gabok đang lau má nhăn nheo, đổi chủ đề suy nghĩ. Nhân vật phản diện đầu tiên giới thiệu vũ trụ điện ảnh của chúng tôi với thế giới đó là lý do chúng tôi chọn tiêu đề Sierra's Birth of a Villain. Birth of a Villain là một tiêu đề phù hợp. Tiêu đề mới của Sierra's là Sierra's Birth of a Villain. Nhưng trong mắt Columbia Studio, bộ phim Sierra's giống như sự ra đời của một vũ trụ điện ảnh. Nó cũng bao gồm việc giới thiệu nó với công chúng toàn cầu. Chúng tôi sẽ ra mắt một vũ trụ điện ảnh, và nhân vật phản diện đầu tiên của thế giới quan đó sẽ được sinh ra từ Sierra's. Chẳng hạn như vậy, đạo diễn Ang Gabok, người đang tự suy nghĩ, hỏi các giám đốc điều hành đối diện. Không hoàn hảo, nhưng là tiếng Anh có thể giao tiếp. Tại sao bây giờ các ông mới nói với tôi một vấn đề quan trọng như vậy? Đó là một câu hỏi hợp lý. Hiện tại, đạo diễn Ang Gabok được xác nhận là đạo diễn tổng thể của Sierra's. Tuy nhiên, nếu vũ trụ điện ảnh xuất hiện bây giờ, tình hình phải thay đổi, nghĩa là việc truyền đạt quá muộn. Câu trả lời được đưa ra bởi một người đàn ông hói đầu trong số các giám đốc điều hành. Tôi xin lỗi, nhưng có lý do. Đầu tiên, chưa quyết định liệu có đưa Henry Gordon từ Sierra's vào vũ trụ điện ảnh của chúng tôi hay chỉ là một bộ phim độc lập. Gần đây mới quyết định chọn Henry Gordon làm ứng viên đầu tiên. Nó cũng tồn tại trong vũ trụ điện ảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Của các ngành khác nhau trong quá khứ, bao gồm các câu chuyện về vấn đề hợp đồng. Đây là những nhân vật chia sẻ thế giới quan nhưng bị loại khỏi dự án. Sau đó, giám đốc điều hành hói đầu bắt đầu giải thích. Bài thuyết trình của ông được nói bằng giọng khá bình tĩnh, kéo dài khoảng 10 phút. Tóm tắt, nó như thế này. Columbia Studio bắt đầu làm việc với siêu dự án vũ trụ điện ảnh từ vài năm trước, và hiện tại một số nhân vật và kịch bản ngoài Sierra's đã được phát hành. Về mặt kế hoạch, chúng tôi định trình bày các bộ phim nhân vật riêng lẻ chia sẻ một thế giới quan chung, và chúng tôi thậm chí đang lên kế hoạch cho một tác phẩm mà các nhân vật đó cuối cùng sẽ hòa lẫn trong một bộ phim. Lúc đó, đạo diễn Ang Bok hít một hơi trong lòng. Thật khó tưởng tượng nổi chi phí sản xuất một bộ phim với tất cả các nhân vật đó sẽ tốn bao nhiêu. Vẫn, ông hỏi giám đốc điều hành. Vậy Sierra's có nằm trong bộ phim mà tất cả các nhân vật sẽ hòa lẫn không? Tất nhiên, có thể nghĩ đó là mùa một của vũ trụ điện ảnh của chúng tôi. Dĩ nhiên, có thể có thay đổi tùy theo tình hình. Hiện tại, chúng tôi chỉ đang ở giai đoạn lập kế hoạch của dự án được hình dung. Do đó, chúng tôi tại Columbia Studio có kỳ vọng và lo ngại cao về Sierra. Đạo diễn Gabok Ang lặng lẽ lắng nghe giải thích. Hừ, mình nên vui vì điều này sao? Ông cảm thấy áp lực cũng như vinh dự. Vì đạo diễn, một đạo diễn kỳ cựu Hàn Quốc, là điểm khởi đầu của một siêu dự án sẽ khiến cả Hollywood ngạc nhiên. Rõ ràng đây sẽ là một tình huống chưa từng có không chỉ ở Hàn Quốc mà cả châu Á và thậm chí ở Hollywood. Nhưng, nếu Ujin đảm nhận vai nam chính, nó như thể một đạo diễn Hàn Quốc và một diễn viên Hàn Quốc đang khởi động một dự án nguy hiểm đến tính mạng cho Columbia Studio hướng tới thế giới. Có lẽ, không, 100, sẽ đi vào lịch sử Hollywood. Ngay khi đạo diễn Ang Gabok đang lạc trong vòng xoáy tưởng tượng vô hạn, một người đàn ông hói đầu trong số các giám đốc điều hành đối diện lại nói. Ngài sẽ dần biết thêm chi tiết. Tôi định nói với ngài mọi thứ tôi có thể. À, nhân tiện, tùy thuộc vào kết quả của Sierra này, tôi cũng có thể đề xuất đạo diễn cho một tác phẩm khác. Vì vậy, đạo diễn, hãy cố hết sức cho Sierra. Tôi nghĩ vậy, cảm ơn, và như đã giật thích, Sierra, Birth of a Villain là một tác phẩm rất quan trọng, nên sẽ có khá nhiều người tham dự buổi thử vai công khai và kiểm tra màn hình. Về giọng điệu, nghe như ông đang nói về những người cấp cao tại Columbia Studio. Dĩ nhiên, những gì ngài vừa nghe là tối mật. Sau đó, Kang Ujin một lần nữa lên chuyến tàu lịch trình địa ngục. Hiện tại, phần 1 của Beneficial Evil đã quay xong, nên không có cảnh quay, nhưng công việc không hề giảm. Vì lịch trình ngoài việc quay phim là rất lớn, Ujin, người có khái niệm mạnh mẽ, nghĩ, sao mà chẳng phải còn căng hơn lúc quay phim sao? Thực tế, người ta nói rằng mức độ tốt hơn khi quay một tác phẩm. Điều đó hoàn toàn đáng giá. Quảng cáo tăng, chụp hình, phỏng vấn, radio, các bữa tiệc và sự kiện khác nhau, quay liên quan đến SNS, ghi hình và quay kênh YouTube, nhân vật phụ của Kang Ujin, quảng bá và tiếp thị cho các bộ phim hiện đang phát hành, v.v. hơn nữa. Kang Ujin cũng tham dự sự kiện từ thiện để quyên góp 200 triệu won cho trẻ em suy dinh dưỡng ở Jinju, trong khi không khí năm mới tràn ngập, thậm chí còn có những lịch trình nhỏ phát sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng hạn, sự tham dự của Jinju tại các sự kiện liên quan đến quyên góp và các chương trình đặc biệt năm mới cũng tương tự. Ở đây, việc giao tiếp với người hâm mộ không thể bị bỏ qua. Tin nổi bật, Kang Ujin không quên giao lưu với người hâm mộ trong nước trước khi tiến vào Hollywood. Tổ chức buổi gặp gỡ người hâm mộ và sự kiện ký tặng để kỷ niệm năm mới. Ngoài các buổi gặp gỡ người hâm mộ và sự kiện ký tặng được lên kế hoạch để kỷ niệm năm mới. Tất nhiên, điều này phải được thực hiện qua lại giữa Hàn Quốc và Nhật Bản. Thời gian tan chảy, nếu có việc quay phim cho một tác phẩm, đó là chính, nên mọi thứ cần được loại bỏ một cách thích hợp. Ujin hiện đang tiêu hóa tất cả những điều đó. Chà, tất nhiên, không phải Choi Song-jeon gây áp lực cho anh. Thực tế, tất cả đều là yêu cầu của Kang Ujin. Nếu có thể, tôi muốn sắp xếp hầu hết lịch trình trước 20 ngày. Tin tốt là à, mệt quá. Đầu tiên, đến không gian phụ đã. Anh có một vật phẩm gian lận là không gian phụ. Dù thế nào, mỗi ngày trôi qua không một phút giây nào vì lịch trình địa ngục. Đã 10 ngày rồi, khi ngày khởi hành của Ujin đến LA ngày càng gần, động lực của hai bộ phim được phát hành tại Hàn Quốc và Nhật Bản như món quà cuối năm và năm mới không hề chậm lại. Unfamiliar Parasite đang gây sốt tại Hàn Quốc cũng như Nhật Bản, nơi nó đứng đầu tỷ lệ đặt vé trước mặc dù có các bộ phim mới ra mắt. Số lượng khán giả ngày 9 tháng 1 năm 2022. Doanh thu phòng vé nội địa hàng ngày. The Strange Sacrifice of a Stranger. Ngày phát hành, 21 tháng 12 năm 2021. Số khán giả, 620.132. Số khán giả tích lũy, 10.810.338 lít. Bộ phim thừa hưởng sức mạnh của Unfamiliar Parasite đã thành công lớn tại Cannes và Hàn Quốc, và giờ là Nhật Bản. Nói chuyện phim, lít phát hành tại Nhật Bản vượt mốc 10 triệu. Unfamiliar Parasite và lít vượt mốc 10 triệu khán giả trong tuần thứ tư phát hành. Kết quả của sự chồng chập giữa vấn đề của chính bộ phim, chất lượng và các sự kiện đặc biệt như Giáng sinh hoặc cuối năm. Tất nhiên, cả hai bộ phim đều nhận được đánh giá tối đa từ khán giả. Familiar Parasite, được phát hành tại Hàn Quốc, nhận được lời khen ngợi hàng ngày vì sự kết nối với Kang Ujin, và Lick, được phát hành tại Nhật Bản cũng không khác. Vì được phát hành vào thời điểm giao thoa, thật tuyệt vời khi ngay lập tức thấy diễn xuất độc đáo của Ujin. Ngoài ra, kết quả tạo ra hàng ngày đủ để khiến ngành công nghiệp phim ảnh, truyền thông phát điên. Tổng số khán giả của cả hai bộ phim đã là Familiar Parasite của Kang Ujin và Lick vượt mốc 30 triệu khán giả tại Hàn Quốc và Nhật Bản cộng lại. Tôi có thể leo cao đến đâu, vì nó vượt mốc 30 triệu. Cùng lúc, tại DM Production Hàn Quốc, Beneficial Evil đang hợp tác với Netflix và nhắm đến ra mắt toàn cầu. Một phòng họp lớn tại DM Production, nhà sản xuất điều hành của Beneficial Evil. Hiện tại, khá nhiều người đã tụ họp tại đây. Những người ngồi quanh bàn hình chữ U đều là những gương mặt quen thuộc. Tổng giám đốc Netflix Hàn Quốc Kim So-hyang và các giám đốc điều hành, nhân viên DM Production, nhân viên chủ chốt của Beneficial Evil, nhà văn Nana Choi, người viết kịch bản cho Beneficial Evil. Và, được rồi, lần tới, ngay cả nhà sản xuất Song Man-woo Jo-jia cũng vừa thay đổi chủ đề cuộc họp. Vẻ ngoài của ông khá khác trước. Ông gầy đi, má hốc hác, da thô ráp. Vùng quầng thâm dưới mắt cũng sẫm màu, có vẻ như ông đang dồn tâm huyết vào việc chỉnh sửa phần 1 của Beneficial Evil. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác giả Nana Choi, người đẩy gọng kính tròn lên như lo lắng cho ông, hỏi ông một cách cẩn thận. Nhưng PD, ông thực sự ổn chứ? Nhà sản xuất Song Man-woo nhấp một ngụm cà phê lon trước mặt và cười gượng. Không ổn, á ơ, sao, vậy đến bệnh viện điều trị đi. Tôi đã đến bệnh viện rồi, nhà sản xuất Song Man-woo chọc ngón tay trỏ vào cánh tay vài lần. Tôi đã truyền vài lần để tỉnh táo rồi, ý là dung dịch phục hồi thể trạng. Tuy nhiên, với nhà sản xuất Song Man-woo, điều đó chẳng có gì đặc biệt, như thể là chuyện thường ngày. Chà, cái này dễ thôi, ông ấy thậm chí còn quay phim ngay trước khi chết. Đừng lo, tôi có ý đó. Trong quá khứ, khi thị trường phim truyền hình khó khăn, ông đã vắng mặt đến một tuần. Nhà sản xuất Song Man-woo chẳng mấy chốc vuốt mái tóc xỉn màu và nhìn sang phía đối diện. Đó là hướng về Tổng Giám đốc Kim So-hyang. Nếu tôi không ngã, việc chỉnh sửa phần 1 của Beneficial Evil sẽ không mất 3 tuần. Nghĩa là mất 2 tuần để chỉnh sửa và 1 tuần để hoàn thiện. Nói ngắn gọn, quá trình xử lý Beneficial Evil sẽ kết thúc trong tháng 1. Đáp lại, Tổng Giám đốc Kim So-hyang đan hai tay vào nhau và gật đầu. Vâng. Tôi tin tưởng PD, tôi nghĩ sẽ không có vấn đề gì với việc ra mắt chính thức vào ngày 3 tháng 2. Đúng vậy, dù tôi có chết, không, dù tôi có chết, tôi cũng phải làm đúng. Thực tế, ngày ra mắt của Beneficial Evil đã được xác nhận là ngày 3 tháng 2. Lý do chưa công bố với thế giới là để chuẩn bị cho tình huống bất ngờ. Vì dễ thay đổi lịch trình hơn nếu xảy ra vấn đề trước khi ra mắt. Tuy nhiên, nhà sản xuất Song Man-woo là một chuyên gia và là tên tuổi lớn trong ngành phim truyền hình. Ông không phải người phạm sai lầm như nghiệp dư. Thời gian được rút ngắn đáng kể nhờ chỉnh sửa phần 1 đồng thời với quay phim. Ra mắt vào ngày 3 tháng 2 sẽ không có vấn đề gì. Vậy lịch trình quảng bá và tiếp thị của các anh thế nào? Tổng Giám đốc Kim So-hyang đáp ngay lập tức. Chuẩn bị đã hoàn tất cả trong và ngoài nước. Từ video YouTube để khởi động đến các sự kiện SNS để thu hút ý kiến truyền thông, v.v. Nếu chúng tôi bắt đầu, nó sẽ đổ xuống như một cuộc oanh tạc. Teaser đầu tiên sẽ hoàn thành khi nào? Teaser đầu tiên để công bố ngày ra mắt đã xác nhận và ra mắt chính thức của Beneficial Evil. Đó sẽ là điểm khởi đầu cho việc quảng bá và tiếp thị Beneficial Evil. Nhà sản xuất Song Man-woo đang lau râu, trả lời. Hưng, tôi nghĩ bây giờ là thời điểm thích hợp khi sự quan tâm quốc tế đối với Beneficial Evil đang cao và có nhiều vấn đề với Ujin và Miley Cara. Teaser đầu tiên sẽ được phát hành trong vài ngày tới. Vào cuối cuộc họp kéo dài vài chục phút, nhà sản xuất Song Man-woo nói với Kim So-hyang và các thành viên khác đang ổn định. Nó chưa hoàn chỉnh, hãy xem phần 1 của Beneficial Evil. Ông nói rất sảng khoái, theo khái niệm kiểm tra trước, cách chương.